Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio chấm cơm. Thanh Tâm Rùa, là ngoại công Mục Thanh vì nàng lượng thân định chế thần khúc. Thanh Tâm Quả Dục, trấn an thần hồn, từ trong cung nhà công chuyên môn ở nàng tẩm cung ngoại đạn tấu. Khiến cho nàng toàn tâm toàn ý học văn tập võ. Không nửa nọ nửa kia điểm tạp niệm, mỗi ngày sáng sớm rời giường. Tần Kinh Vũ tổng yếu trước hết nghe quá 2 lần Thanh Tâm Rùa. Lại đi ngự thư phòng từ Hàn Dịch chỉ điểm kinh văn quốc sách. Cuối cùng còn lại là đi theo Lôi Mục Ca tập võ. Không thể không nói, Lôi Mục Ca thực không phải cá nhân từ sư phó. Nguyên tưởng hắn phía trước đối chính mình quan ái có thêm. Giáo sư võ nghệ khi tự nhiên hội trước sau như một chiếu cố. Không nghĩ tới lúc này hắn cũng là không chút nào thương hại. Cái kia luyện công phòng bị hắn theo phân lợi dụng đứng lên. Không chỉ có mỗi ngày công khóa an bài gắt gao, hơn nữa mỗi một hạng công khóa đều là tự mình thủ nàng hoàn thành. Không có nửa điểm phóng thủy, Tần Kinh Vũ căn cơ là rất kém cỏi, cơ hồ vì linh, nàng trời xanh tính lười biếng, có thể ngồi tuyệt không đứng, bình thường nhàn nhã tự tại quán, nay bị nhân quản. Thủ bắt tay giáo sư chút nhập môn công phu, hơn nữa lại là hạ mạt, thiên còn nóng không được, không luyện một hồi liền mồ hôi ướt đẫm, cả người thấu ẩm ướt, Lôi Mục Ca ngươi nên sẽ không là quan báo tư thủ đi. Không mang theo như vậy ép buộc nhân, ta như thế nào quan báo tư thủ, thiếu miên man suy nghĩ, tiếp tục, hắn lại vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa của nàng phát đỉnh. Trên mặt biểu tình lại cực vì còn thật sự, Tần Kinh Vũ thở dài, tiếp tục triển cánh tay chen chân vào, thao luyện quyền cước, người này, thực làm nàng là hắn quân đội lý binh lính A, hướng tử lý chỉnh, huấn luyện nửa ngày xuống dưới, mệt không được, trực tiếp than té trên mặt đất, này nội điện không chừng 80 thước vuông, tất cả đều là phô cứng mềm vừa phải giữ mộc sàn. Có địa phương thậm chí còn phô tầng đệm giường. Bên ngoài là một vòng trúc mộc bình phong, còn có rất nặng bác cổ giá sách, thích hợp luyện võ, cũng không cần lo lắng có nhân thấy được của nàng quẫn thái. Lôi Mục Ca lại đây, ngồi ở bên người nàng, hảo hảo luyện, có thể lực, về sau mới lấy ổn kiếm, chém vào động địch nhân, cảm ơn cổ vũ, Tần Kinh Vũ nhướng mắt ra, hữu khí vô lực đáp lại, chỉ cảm thấy cả người đều như là tan cái đau. Khó trách trước kia nàng không chịu luyện võ, ngoại công cùng mẫu phi cũng không nói cái gì, tùy ý nàng đi chơi, nguyên lai nàng thật là cốt cách tư chất bất đồng thường nhân. Học văn dễ dàng, luyện võ cũng rất nan, người bên ngoài hoa một ngày nửa ngày học được gì đó. Nàng ước chừng muốn 3 ngày 5 ngày, mới miễn cưỡng quá quan, bất quá càng là như thế. Đồ càng là kích phát khởi nàng đáy lòng kia cổ không chịu thua kình. Tục ngữ nói người chậm cần bắt đầu sớm, nàng tốt xấu là cá nhân, so với kia chỉ bổn điều tốt lắm rất nhiều đi, nàng cũng không tin, liền này mấy chiêu đơn giản nhập môn công phu, nàng hội muốn làm điêm không chừng. Hơn nữa, cho dù nàng tưởng nhàn hạ, người nào đó cũng không hội đáp ứng, còn luyện không, luyện, không có nửa câu nói nhiều. Nàng một lần nữa đứng lên, tiếp tục tiến hành, lần lượt phịch, lần lượt té ngã, lần lượt đứng dậy, không hồi ngã xuống đất khoảnh khắc, trong đầu luôn hiện ra một chút huyết sắc, còn có nhẹ nhẹ từng đợt hắc ám, này mất đi sinh mệnh, này nhốt 5 tháng, một màn mạc hồi phóng, an nhàn hưởng lạc, được đến chỉ có thể là xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục. Nàng nói cho chính mình. Lịch sử tuyệt đối sẽ không tái diễn. Một ngày công khóa chấm dứt, Tần Kinh Vũ mệt quá mức, quần áo tất cả đều dính sát vào nhau ở trên người. Cả người giống như theo trong nước phớt lên bình thường. Này phó bộ dáng căn bản không có cách nào khác ở trong hoàng cung hành tẩu. Nàng trực tiếp bắt sạch sẽ quần áo, đi hướng thiên điện thay quần áo gian tắm rửa, tẩy đi một thân mỏi mệt, Chu Nhân sảng khoái đi ra. Vừa vặn thấy Lôi Mục Ca nắm bắt mở lớn đại bố khăn. Ông cây đợi thỏ bình thường hậu, vừa thấy nàng hiện thân, cánh tay khẽ nhúc nhích, bố khăn chuẩn xác cháo thượng đầu nàng đỉnh, cấp nàng lau lau ẩm ướt phát, Lôi Mục ca, ngươi làm sao đối như ta vậy hảo? Tần Kinh Vũ hì hì cười, hưởng thụ của hắn phục vụ, lực đạo coi như mềm nhẹ, chính là kỹ thuật coi như có chút lui bước, ngươi mới phát hiện ta đối với ngươi hảo. Hậu chi hậu giác, ta không phải trí nhớ không tốt sao? Ngươi như vậy so đo làm cái gì? Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ sao đầu. Nói vậy hắn trước kia cũng làm quá cùng loại chuyện tình. Chính mình lại hốt hoảng nghĩ không ra. Thật không phải với hắn. Kỳ thật này chuyện gì chính mình cũng có thể làm. Nhưng hắn chính là không cho. Mỗi hồi đều đoạt đi trước. Hắn đường đường đại tướng quân. Lại làm này thị nữ cung nhân mới làm việc. Chuyên gia đi cũng không sợ người chê cười. Bất quá nói trở về. Chỉ cần chính mình cùng hắn cùng nhau tập võ. Người bên ngoài luôn tránh lui không kịp, lẫn mất rất xa, như vậy tình cảnh nếu muốn bị nhân thấy nói láo đầu. Chỉ sợ cũng khó, này, tự nhiên là xuất từ phụ hoàng Tần Nghị bày mưu đặt kế. Phụ hoàng mẫu phi tâm tư, không nói nàng cũng hiểu được, ngẫm lại chính mình hiện trạng, đối hắn liền càng cảm thấy áy náy. Ta không phải so đo, ta chỉ là hối hận, không sớm đi như vậy. Minh Mục Trương đảm đối với ngươi hảo, mới làm cho người ta chui chỗ trống. Nghe được hắn nhẹ nhàng thở dài, Tần Kinh Vũ sườn nghiêng đầu. Không rõ cho nên, ngươi là nói Lý Nhất Thuyền. Tuy rằng kia Mông Cổ đại phu ngày gần đây cũng tới ân cần. Nhưng chính mình chưa từng làm cho hắn như vậy thân cận quá a. Người này ở ăn cái gì giấm chua? Toan dọa người, không phải nói hắn, Lôi Mục ca dầu dĩ một tiếng. Liễm tê cười nói, Vũ Nhi ngươi nhớ kỹ, 3 năm sau cổ độc giải trừ, ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ, chính ngươi đáp ứng chuyện cũng không thể đổi ý, đã biết. Đến lúc đó nói sau, Tần Kinh Vũ thuận miệng ứng phó, câu kia không chết được liền làm nàng nam sủng vui đùa nói bị hắn xuyên tạc thành như vậy. Thật sự không nói gì, chính là hiện tại hắn nhưng là có phụ hoàng mẫu phi làm hậu thuẫn. Lại là thụ nghiệp ân sư, đắc tội không nổi, nói cái gì nàng đều đáp lời, Lôi Mục ca hiểu được nàng hiện tại thân thể trạng huống. Cũng không dám làm cho quá mau, một bên động tác vừa nghĩ biện pháp, lại nghe nàng than nhẹ một tiếng nói. Mục ca, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta hỏi thăm một người? Ai, trình 13, này trận chỉ lo nghỉ ngơi lấy lại sức. Không phải hắn nói lên này ưu tiên chọn người trong lời nói đề. Nàng cơ hồ đều đã quên trình 13 chung tên cổn xuống sườn núi chuyện tình. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Chính mình đều là trụy nhai chưa chết. Có lẽ hắn có khắc sinh cơ cũng nói không chừng. Còn có hoàng thúc hoàng thẩm. Đêm đó nàng dưới tình thế cấp bách một kiếm thứ tử kia tiết hổ. Bỏ trốn mất dạng, bọn họ có thể hay không bởi vậy chịu liên lụy. Khiếm hại nhân tình nhiều lắm, này không phải một chuyện tốt, hoàng thúc hoàng thẩm chuyện tình Lôi Mục ca nghe nàng đề cập qua. Một ngụm đáp ứng, nhưng nói lên trình 13, trên mặt nàng hiện ra vài phần vui sướng khi người gặp họa vẻ mặt đến. Không phải nói hắn khinh công tốt lắm sao, năm đó ở giang hồ mấy đại kiếm khách thật mạnh vây quanh hạ đều có thể phi thân đào thoát. Này chính là vách núi tuyệt đối không nói chơi. Không tìm cũng thế, ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi cũng biết, hắn vài lần tam phiên đã cứu mạng của ta, cho nên ta đánh trong lòng cảm tạ của hắn nghĩa cử. Hắn ám lại bổ sung một câu, nghiêm nghị khởi kính, ngũ thể đầu địa, như vậy tổng đủ đi. Tần Kinh Vũ nghe được không nói gì, tùy ý trói lại bán làm tóc, đang định nói sau, lại nghe phía sau có nhân bật cười, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Lý Nhất Thuyền cùng Tần Chiêu Ngọc sóng vai mà đứng. Cười đến kia kêu một cái chói mắt, này tứ hoàng đệ Tần Chiêu Ngọc còn tuổi nhỏ, đã muốn trổ mã mặt như quán ngọc, tuấn tú phi phàm, mà Lý Nhất Thuyền khuôn mặt tuấn tú, tư sắc cũng là không kém. Hai người hướng trước mặt vừa đứng, thực tại đẹp mắt, Lý Nhất Thuyền ngươi cười cái gì, ta không cười cái gì, chính là nghe Lôi trong lời nói. Cảm thấy nha có chút toan, ân, chính là nha toan, lời này đem Tần Chiêu Ngọc nói được mơ hồ, thân thủ đi sờ của hắn quai hàm, Lý phó tướng ngươi có phải hay không ăn vụng đầu ngọt, ăn hỏng rồi răng nanh. Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Hơn phân nửa là, ta nhớ rõ Lý Nhất Thuyền yêu nhất ăn kia hạnh bô. Mỗi hồi ta mang đi bao nhiêu, hắn liền ăn luôn bao nhiêu. Phải không, Lôi Mục Ca ánh mắt nhất lợi. Xem xét của hắn ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyên lai là như vậy. Nói cái gì đâu, Lý Nhất Thuyền mặt đỏ lên. Nha nha nói, ta mới không thương ăn đầu ngọt. Bất quá là không nghĩ tảo của ngươi hưng. Không trước mặt của ngươi mặt quang. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng. Không nghĩ để ý đến hắn. Bỗng nhiên thoáng nhìn hắn cánh tay lui ở sau lưng. Không khỏi kêu lên, Lý Nhất Thuyền, ngươi sau lưng ẩn giấu cái gì thứ tốt. Gặp Lôi Mục Ca ánh mắt cũng phóng lại đây. Lý Nhất Thuyền không có cách nào khác. Chỉ phải đưa tay Lý Sự Việc Lượng đi ra. Hôm nay sáng sớm ở trên núi hái thuốc thời điểm hái. Ta cảm thấy rất tốt xem. Nhìn ngươi thích không? Đúng là nhất đại thúc màu trắng sơn cúc hoa. Hoa mặc dù bình thường. Nhưng nhiều như vậy thấu cùng một chỗ. Rất là thanh u đáng yêu. Tiểu tử này, cư nhiên cấp nàng đưa hoa. Lôi Mục Ca nhìn xem mặt đều tái rồi. Tần Kinh Vũ bị của hắn tức giận cuốn hút đến. Trực giác bảo mệnh quan trọng hơn. Làm sao còn dám thân thủ đi tiếp. Đành phải vuốt mặt cười mỉa. Lý Nhất Thuyền ngươi xác định ngươi không phải đến tảo mộ. Ngươi, Lý Nhất Thuyền chờ mong mắt hỏa hoa chớp động. Từ đầy bụng nhu tình cuối cùng biến thành nghiến răng nghiến lợi. Ta chỉ biết là như thế này. Ngươi cái có hoa tâm không lương tâm. Ta thực thay quần áo ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Ngại cho ngoại nhân ở đây. Nàng kia nhi hai chữ rốt cuộc không bảng đi ra. Đem bó hoa hướng Tần Chiêu Ngọc thủ Lý Nhất Tắc. Hắn thở phì phì chuyển sinh. Quay đầu bước đi. Ách, Lý Phó Tướng giống như tức giận. Tần Chiêu Ngọc ngây ngốc nhìn bọn họ không nhúc nhích. Lôi Mục Ca theo hắn trong tay tiếp nhận hoa đến. Để sát vào khứu một chút. Cười nhạt, thoạt nhìn không đẹp, nghe thấy đứng lên không hương. Người này xem bệnh còn đi. Ánh mắt cũng liền như vậy. Vẫn là ta mang về uy mã có vẻ hảo. Coi như là vật tẫn này dùng. Này tựa hồ không tốt lắm đâu. Lý Nhất Thuyền vừa đi. Tần Kinh Vũ tâm đầu nhưng thật ra dâng lên một tia áy náy. Tuy rằng không nhiều lắm. Chỉ như vậy móng tay cái một chút. Nếu không ta lưu một đóa. Làm kỷ niệm, tốt xấu gần nhất này lời nói ác độc nam đối chính mình hòa thuận thân mật. Cũng không muốn này lương hảo quan hệ làm cương. Nếu là tương lai hắn hỏi, cũng lưu có đường lui. Lưu một đóa, càng như là linh hoa. Nhìn thẩm nhân, Lôi Mục Ca khinh phiêu phiêu một câu. Hoàn toàn đánh mất nàng đáy lòng thiện niệm. A-di-đà-phật, nàng cũng không tưởng bị rủa sớm tử. Bất quá, này hoa con ngựa thật sự hội ăn. Thấy nàng môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn ra của nàng nghi hoặc, Lôi Mục Ca ý cười làm sâu sắc, lộ ra dày đặc bạch nha. Con ngựa không ăn, ta đóa thành hoa bùn trộn lẫn ở thức ăn gia súc lý. Một ngụm tổng yếu uy đi vào, Tần Kinh Vũ lập tức câm miệng, cái kia nói như thế nào đâu. Ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với quân tử, nhất là giống Lôi Mục Ca như vậy toàn dân thần tượng. Lôi Mục Ca tựa hồ thực vừa lòng nàng hiện tại mềm mại bộ dáng. Phóng thấp thanh âm, thực thích hoa, ta đem ta trong phủ kia bồn cực phẩm hải đường đưa đến cho ngươi. So với này đẹp mặt nhiều lắm. Không cần, ngươi lưu trữ chính mình xem xét. Tần Kinh Vũ mếu máo. Ngự hoa viên lý kỳ hoa dị thảo rất hiếm có là. Thật sự không hiếm lạ. Đừng khách khí, ta nghĩ xem thời điểm. Sẽ ngươi minh hoa cung, với ngươi cùng nhau xem, không phải càng có ý tứ, Lôi Mục Ca ngươi là bất tử nhàn hốt hoàng, hoàn hảo, chức vụ rất nhiều, vừa vặn có thời gian cùng ngươi, nghe bọn hắn có qua có lại đối đáp trôi chảy nói được vui sướng. Tần Chiêu Ngọc rốt cục kham kham hiểu được, chìa chìa nàng, lại chìa chìa Lôi Mục Ca, nam nói, ta đã biết, khó trách Lôi ca ca muốn cự tuyệt cùng đại hoàng tỷ hôn sự. Nguyên lai, các ngươi đúng là, ngươi nghĩ đến đúng vậy, chúng ta là đoạn tay áo, Lôi Mục Ca đáp thượng của nàng kiên, nói được không chút để ý, kỳ thực giấu giếm thâm ý Tần Kinh Vũ thân mình run lên hai đầu. nhìn trời, câu này lời kịch, thật đúng là lôi nhân a lôi nhân. Cách chương.